Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 152. Khóc chuyện audio.com. Cho nên gã rất nhanh liền tìm được phong thư của Tô Nhất Y trước bàn, một mặt kinh hãi nhìn gã. Tiếu Diễn, cậu sao vậy? Tiếu Diễn liền ánh mắt dư thừa đều không cho bạn học. Nắm lấy cái bức thư tình kia, sau đó phá tan vòng vây bên người chạy ra khỏi phòng học. Trước bàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nào, một bộ sắp tận thế đến nơi. Học sinh chung quanh cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm. Tại mấy giây cuối cùng, Tiếu Diễn đến nhà vệ sinh, ngụm lớn hô hấp lấy. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên mặt gã lăn xuống. À, đây chính là thư tình Tô Nhất Y cho ta. Thanh âm dừng lại mấy giây. Tô Hoài Ngôn ánh mắt đặt ở trên phong thư màu hồng phấn trên tay gã. Đáy mắt hàn ý dâng lên. Tiếu Diễn phát giác được thiếu niên trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Run rẩy bờ môi nói. Thư tình tôi đã lấy tới. Có thể thả tôi đi không? Tôi cam đoan về sau nhìn thấy chị của cậu liền đi đường vòng. Tuyệt đối sẽ không đối với cô ấy có nửa phần tâm làm loạn. Tô Hoài Ngôn lại nhẹ nhàng cười. Hắn nhấc lên mí mắt. Trong mắt như lưu ly xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiếu Diễn nói. Mày sẽ không phải cho rằng như vậy thì kết thúc rồi nha. Tiếu Diễn sắc mặt trắng nhợt. Vậy làm sao cậu mới có thể buông tha cho tôi? Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút. Dùng thanh âm thiếu niên mềm mại nói. Ân, để cho tao suy nghĩ một chút. Tựa hồ là nghĩ đến cái ý kiến gì hay. Hắn quay đầu cười hì hì nói. Mày đã miệng túi như vậy. Liền phạt mày trong một tuần lễ ở trường học không được nói chuyện là được. Tiếu Diễn chừng lớn con ngươi. Tô Hoài Ngôn có chút khiêu mi nói. Mày nếu không nguyện ý mà nói. Vậy liền 10 ngày là được rồi. Tiếu Diễn vội vàng trả lời. Không không, tôi nguyện ý. Tô Hoài Ngôn nhẹ cười cười. Bên môi lúm đồng tiền mềm mại khiến cho hắn thoạt nhìn dị thường đáng yêu nhu thuận. Mày có thể lăn ra ngoài. Tiếu Diễn thật sự một đường lăn ra ngoài. Thiếu niên đi lại trên hành lang trường học. Thân hình hoàn mỹ cùng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp dẫn tới đại bộ phận nữ sinh chú ý, khi nhìn đến trên tay hắn kẹp lấy một phong thư màu hồng phấn. Có chút tròng mắt nhìn chăm chú, không khỏi hâm mộ ghen ghét, bởi vì, từ khi Tô Hoài Ngôn vào trường học đến bây giờ, thì có vô số nữ sinh viết qua thư tình đưa qua lễ vật cho hắn. Nhưng là không có một người nào, có thể phá lệ để cho Tô Hoài Ngôn nhìn tới một chút. Trên giấy mấy hàng lời tâm tình trong thời gian không bao lâu liền liếc nhìn xong. Tô Hoài Ngôn bên khóe miệng ý cười dần nhạt, phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó đem bức thư tình trên tay xé thành 4-5 phần. Bóp thành một đoàn ném sang một bên trong thùng rác, động tác tùy ý tiêu sái rước lấy cách đó không xa nữ sinh hoa si thét lên. Người trong cuộc liền cũng không quay đầu lại, thẳng tắp hướng về phía trước đi đến. Lúc tan học, Trầm Mộc Bạch mắt phải một mực nhảy không ngừng, cô có chút buồn bực ép ép mí mắt, Chu Giai Lâm thấy thế nói, Tô Nhất Y, mắt cậu sao vậy? Trầm Mộc Bạch cầm sách bỏ vào túi nói, không biết, tớ đi trước, Chu Giai Lâm vung khăn tay nhỏ, nhớ kỹ đem Hoài Ngôn học đệ nhà tớ chiếu cố tốt nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là không có quay đầu bóp chết Chu Giai Lâm. Cưỡi xe đạp đi tới chỗ của Tô Hoài Ngôn, hắn đang nhai kẹo cao su, miễn cưỡng tựa ở một bên, nhìn thấy cô đến, ánh mắt giống như cười mà không phải cười rơi ở trên người cô. Trầm Mộc Bạch trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, bởi vì, cùng thường ngày khác biệt, hôm nay Tô Hoài Ngôn thoạt nhìn phá lệ nguy hiểm, cô dò xét tính mở miệng nói, hôm nay trong trường học trôi qua bình thường chứ, Tô Hoài Ngôn cười cười. Lộ ra bên môi lúm đồng tiền mềm mại. Chị làm sao lại hỏi như vậy? Cách chương.